Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3119. Đệ 3119 chương Tàn Nhẫn Nhân Vật. Ở đây người nhìn đến Vân tộc hai vị trưởng lão như thế thất thố. Đối Ngô Thanh Thiền ma tính trả thù có tương đối rõ ràng nhận chi. Cảm tình nàng phía trước căn bản là không phải ở nói giỡn. Mà là trói lọi hạ độc trả thù, còn dùng chính là loại này độc dược. Hôm nay lúc sau làm hai vị thái thượng trưởng lão còn như thế nào ra tới gặp người a? Bọn họ nếu là đổi thành là hai người như vậy trước mặt mọi người xấu mặt. Kia phòng chừng muốn lập tức bế quan thượng trăm năm thậm chí ngàn năm. Nếu không chính mình đều không qua được chính mình kia một quan. Ngô Thanh Thiền này nhất chiêu dùng thật tàn nhẫn. Nhìn hai vị vân tộc thái thượng trưởng lão như vậy thất thố. Như là đã mê tâm trí. Tất cả mọi người đều đoán được ra tới hai người lúc này trong đầu suy nghĩ cái gì. Tấm tác, khó trách hai vị trưởng lão phía trước vẫn luôn xúi giúp ta phu quân cưới bình thê hơn nữa để sướng. Tam thê tứ thiếp, nguyên lai đây là muốn làm gương tốt a. Ngô Thanh Thiền mị cười châm chọc. Vân Yến thấy thế mặt đều nhịn không được đen hác. Đem hai vị thái thượng trưởng lão trước đưa trở về, ngay sau đó đối bát trưởng lão nói. Bát trưởng lão người cũng đi theo nhìn Semonser, trong đó tam trưởng lão nhịn không được căm tức. Nhìn Ngô Thanh Thiền, người quả thực vô sỉ quá phận, nếu bàn về vô sỉ cùng quá phận. Ta đây cũng là cùng các ngươi học, Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một cái tản ra mặc hương cái. Trai, cười như không cười. Ta này độc dược còn có rất nhiều. Chẳng lẽ vị này trưởng lão cũng muốn nếm thử trong đó tư vị? Nha, phía trước quên nói cho các ngươi. Ta còn là một người thiên phẩm độc sư. Nhất am hiểu chính là lộng chút cái gì hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Dưỡng chút độc trùng độc vật gì đó. Các ngươi như vậy khi dễ người. Tiểu bảo bối của ta nhóm chính là đã kiềm chế không được. Ngô Thanh Thiền uy hiếp nói xong. Bên cạnh nháy mắt nhiều ra một đoàn rậm rạp độc trùng độc vật. Nhìn qua sắc thái sặc sỡ liền phi thường độc, này đó độc trùng cùng độc vật đều là thần tới đảo cùng phía trước Ngô Thanh Thiền bắt được độc. Trùng độc vật như tầm ăn lên dư lại, sinh mệnh lực cực cường không nói độc tố còn trải qua vài lần biến dị. Càng bị tiểu tháp không gian cùng Ngô Thanh Thiền độc chi lĩnh vực lúc nào cũng huẩn dưỡng. Hiện tại đó là vĩnh hằng thần đế bị dây dưa trụ chúng độc đều có thể khó khiêng lấy. Vân tộc đứng ở tế đàn bốn phía đệ tử nhìn đến này đó sắc thái sặc sỡ hoa mỹ độc trùng độc vật đều. Nhịn không được ra đầu tê dại, thầm than phong thần thê tử quá biến thái. Như vậy một cái khí chất tuyệt hảo khuynh thành mỹ nhân thế nhưng sẽ dưỡng này đó độc ngoạn ý. Thật là quá ra ngoài mọi người đoán trước. Cay đôi mắt, bát trưởng lão vừa mới chuẩn bị rời đi, nhìn đến này đó độc trùng độc vật sau thần sắc đại biến. Này đó độc trùng độc vật đều đựng kịch độc, xem này nhan sắc hẳn là vẫn là biến dị quá, đó là vĩnh hằng thần đế lây dính thượng đều sẽ trúng độc. Hơn nữa rất khó cởi bỏ, này đó độc trùng độc vật cho nàng cảm giác phi thường nguy hiểm. Liên tính là nàng bị một đám cắn chung đều thực phiền toái. Càng đừng nói những người khác, nghe được bát trưởng lão nói, ở đây vân tộc cao tầng sắc mặt nháy mắt lại khó coi vài phần. Bọn họ xem như đã biết, cái này nha đầu chết tiệt kia dám như thế kiêu ngạo ở chỗ này đại phóng khuyết từ. Cảm tình không đơn thuần chỉ là bởi vì có gió mạnh vĩnh hằng thần đế vài tên chỗ dựa. Chính nàng bản thân cũng không phải cái dễ chọc. Tên kia nguyên bản quát lớn Ngô Thanh Thiền trưởng lão lập tức câm miệng. Hắn nhớ tới đại trưởng lão hai người thất thố tới liền cảm thấy mặt già đỏ lên. Nhưng không nghĩ chính mình đi vào vết xe đổ, nhìn nhiều như vậy độc trùng độc vật, hắn cũng không nắm chắc toàn thân mà lui. Cho nên vẫn là chớ chọc cái này cái gì đều làm được ra tới nha đầu chết tiệt kia. Khách quý tịch thượng cao tầng lúc này cũng cảm nhận được Ngô Thanh Thiền lợi hại. Như vậy tuổi còn trẻ liền dựa vào chính mình thăng cấp đến vĩnh hằng thần đế. Quả nhiên là cái tàn nhẫn nhân vật. Hết chương.